Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, thắng lợi chúc phúc tấn cấp. Tình huống này dưới, gấu tổ nam tử trong lòng một mảnh đắng chát. Đây là một hồi không có chân chính đồng đội chiến đấu. Chính mình trước lộ ra xu hướng suy tàn, lọt vào tất cả mọi người ngấp nghé là chuyện rất bình thường. Không chờ hắn suy nghĩ xong, ba đạo cấp tốc mà đến thân ảnh, liền để hắn đánh thức, âm thầm cắn răng chuẩn bị dùng hết sau cùng khí lực. Cho phía sau đồng đội sáng tạo ưu thế, nam tử hơi suy nghĩ một chút đằng sau, liền quyết định hướng yếu nhất linh hương tiến hành công kích. Lốp bốp một trận mãnh liệt sau khi giao thủ, gấu tổ nam tử bị đánh bay rơi vào lôi đài bên ngoài. Mà hắn cuối cùng phản công, cũng làm cho linh hương lần nữa nhận lấy trình độ nhất định thương thế. Rơi vào bên ngoài sân tức thất bại, nổi sóng chập trùng thứ 11 vòng bốn phương đối chiến dễ dàng cho này kết thúc. Mà đầu người cuối cùng phán định vì Đai Ly thu hoạch được. Để vượn tổ thế yếu bị tách ra trở về một điểm. Nhìn xem hưng phấn đất là chính mình gieo hò đồng đội. Đai Ly trong lòng cũng bị lây nhiễm. Có một loại khó mà kể rõ cảm giác thành tựu. Ba vị vượn tổ đại lão liếc nhau một cái. Vì chính mình nhìn người ánh mắt đắc ý một phen. Sau đó tiếp tục chờ mong mật bình biểu hiện. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi qua đi, gấu tổ lần nữa phái một vị đại lão ra sân. Không phải bọn hắn không muốn giữ lại thực lực, mà là hiện tại tình huống này dưới. Cấp 7 tuyển thủ đã không có ra sân giá trị, cùng hắn cho những người khác đưa phân. Không bằng liều mạng, nhìn cái nào tổ đại lão trước hết nhất bị thanh lý xong. Lần nữa ra sân chính là một vị sư tộc mỹ nữ. Vừa rơi xuống trình diện bên trên, nàng mang theo xâm lược tính ánh mắt liền nhìn về phía mật bình. Đối với hắn nhíu mày đằng sau, liền liếc về phía thụ thương linh hương. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là mọi người mục tiêu đều đặt ở tốt nhất đạt được linh hương trên thân. Biết mình sẽ gặp phải như thế nào cục diện, linh hương trong lòng cũng không còn khí phẫn, yên lặng tiếp nhận đám người vây công. Trong lòng căn cứ vì đồng đội kiếm lời ý nghĩ, nàng không có làm nhiều chống cự, trực tiếp bật hết hỏa lực công kích tới hổ tổ hùng lực. Một phen thương thế trao đổi đằng sau, linh hương rút lui, mà hùng lực cũng bị tiêu hao rất lợi hại, ngoại trừ vẫn không có thí sự mật bình. Ngay cả gấu tổ mới vừa lên chàng mỹ nữ đều bị đen tay âm mấy lần. Tại cái này tình hình căng thẳng phía dưới, có năng lực hạ độc thủ tự nhiên chỉ có mật bình. Không chỉ có không có cướp được đầu người, còn không có mật bình đánh mấy cái. Hùng lực cùng muội tử đều phi thường khó chịu nhìn hắn chằm chằm. Bất quá đổi lấy chỉ là một cây ngón giữa làm đáp lại. Mắt thấy điểm số lại về tới tương đối cân bằng phạm vi bên trong. Bốn phương đối chiến cao trào tiếp tục tiến hành. Lần này là hùng lực bị đánh xuống lôi đài, sư tổ cùng hùng tộc tuyển thủ bị tiếp tục tiêu hao một đợt. Mà lần nữa cướp được đầu người mật bình, vẫn không có nhận cái gì lớn tổn thương. Hổ, sư, gấu, vượn điểm số tình huống là 0-1, 1-0, tại Đai Ly cố gắng dưới, rốt cuộc đem số âm điểm số dẹp đi bắt đầu tình huống. Mà duy nhất chiếm cứ ưu thế, chính là có một phần gấu tổ, nhưng là đại lão số lượng chiếm cứ ưu thế, cũng là chỉ còn 5 người vượn tổ, hổ tổ cùng gấu tổ chỉ còn 2 vị đại lão, sư tổ 3 vị, vượn tổ bao quát Đai Ly ở bên trong vẫn còn có 4 vị đại lão. Tình huống như vậy, muốn trước hao hết vượn tổ đại lão là tuyệt đối không thể nào. Có được điểm số ưu thế, đại lão lại chỉ còn 2 vị gấu tổ, mới là tốt nhất mục tiêu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra trước mắt gấu tổ quẫn cảnh. Nhận cái khác tổ tập trung nhằm vào là tất nhiên tình huống. Còn lại 6 người đầu đều biến thành cái khác tổ tranh đoạt mục tiêu. nếu như bọn hắn không có lật bàn chuẩn bị ở sau. Như vậy ba đánh một tràng diện nhất địch để bọn hắn trước hết nhất thất bại. Bất quá như là Đai Ly như vậy hắc mã không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Nếu như không phải vụng trộm đánh cháo, lần này đại điển có thể hay không có dạng này một vị ngoài ý muốn tồn tại còn khó nói đâu. Phía sau tranh tài ngay từ đầu, gấu tổ tuyển thủ liền bị ba người khác vây công, mà Mật Bình lần này lại thất thủ không có cướp được đầu người. Bị tay mắt lanh lẹ sư tổ tuyển thủ cầm tới điểm số đằng sau. Rốt cuộc mỗi tổ điểm số đều biến thành ngay từ đầu dáng vẻ. Nhìn chằm chằm đám người, nhìn xem gấu tổ còn thừa vị cuối cùng đại lão cùng cái khác bốn vị phổ thông tuyển thủ. Đều như là trông thấy thịt sói đói, ánh mắt toát ra ánh sáng xanh lục, bị xem như con mồi đối đãi gấu tổ tuyển thủ. Phẫn nộ trong lòng không cách nào nói nên lời, nhưng là không có thực lực cũng là sự thật, bị người khác đối xử như thế cũng là chuyện không có cách nào khác. Không trải qua chàng đằng sau gấu tổ vị cuối cùng đại lão, cũng không có ngồi chờ chết vươn cổ liền giết, gấu tổ đại lão đem phẫn hận trong lòng đều dùng công kích biểu đạt ra đến. Quả thực là giết chết hổ tộc đại lão, mới bị Mật Bình đánh bại. Vốn phải là long tranh hổ đấu tranh tài, lúc này lại trở thành một hồi cưỡng đoạt đầu người hợp lại tốc độ tay trò chơi. Đây chính là Mật Bình cái ý này ngoài dự tính tuyển thủ. Cho đại điển mang đến biến hóa lớn, giới trước bốn phương đối chiến không đến cuối cùng một khắc. Không ai sẽ biết sau cùng thắng bại như thế nào, nhưng là lần này, vượn tổ thắng lợi lại tới như thế nhẹ nhõm. Tại nhân số còn có chừng phân nửa là, kết cục liền bị tất cả mọi người dự đoán biết được. Cuối cùng còn lại gấu tổ bốn vị phổ thông tuyển thủ căn bản không có cái gì năng lực chống cự. Đi lên liền bị toàn lực xuất thủ ba vị đại lão trong nháy mắt miểu sát. Thực lực chiếm thượng phong Mật Bình, tại đoạt đầu người trong chuyện này có được những người khác không có ưu thế. Cuối cùng hổ, sư, gấu. Vượn phân biệt thu hoạch được 1-0-4-3 điểm số, Mật Bình vị này hắc mã, xác xác thật thật cho vượn tổ mang đến thắng lợi cuối cùng. Thậm chí liền vượn tổ thượng tộc đại lão đều không có ra sân. Lợi dụng ưu thế tuyệt đối cầm xuống trận đấu này, tranh tài vừa mới kết thúc, không đợi Đai Ly cao hứng đối với muội tử khoe khoang, từ không trung tung xuống hào quang. Liền bao phủ vượn tổ 10 người, quét sạch huy tràn ngập nhất là nồng hậu dày đặc địa phương. Rõ ràng là Mật Bình vị trí, nhìn xem những người khác hâm mộ muốn chết ánh mắt, còn có trong thân thể hồn lực biến hóa. Đai Ly biết đây chính là Thánh Sơn Đại Điển phúc lợi, nguyên bản từ đầu đến cuối không cách nào tồn tiến vào hồn lực. Tại chúc phúc hào quang phổ chiếu dưới, biến thành cuộn trào mãnh liệt bàng bạc, loại này chúc phúc tựa hồ có thể phân biệt Đai Ly phân thân ngụy trang. Hiệu quả toàn bộ thông qua Mật Bình phân thân thêm tại bản thể trên thân. Một bên nói chuyện phiếm các muội tử, nhìn thấy Đai Ly trong thân thể bỗng nhiên truyền ra một trận hồn lực gợn sóng. Để các nàng ánh mắt đều hội tụ tới, Đai Ly không rảnh quan sát các muội tử biểu lộ. Chỉ cảm thấy mênh mông hồn lực bắt đầu trùng kích lên cảnh giới thành lũy. Loại này trùng kích như là bản năng, ở trong thân thể hắn lần lượt tiến hành, thẳng đến nào đó thời khắc, nguyên bản kiên cố thành lũy như là vỡ đê đập lớn. Bị một đợt cao hơn một đợt hồn lực thủy triều trực tiếp đánh chúng nát bấy. Rộng mở trong sáng đằng sau. Đai Ly tố chất thân thể cùng năng lượng dự trữ bắt đầu cấp tốc gia tăng. Mà giờ khắc này Thánh Sơn chúc phúc còn chưa kết thúc. Lúc đầu dùng cho trùng kích cảnh giới hồn lực, bên ngoài lực rót vào dưới, như là Đai Ly tự thân tu luyện ra lực lượng, không có chút nào cách trở dung nhập trong đan điền. Mắt thấy chính mình không chỉ có thuận lợi đạt tới 5 cấp, đồng thời lại đạt được như là khổ tu nửa năm mới có thể tích lũy hồn lực. Đai Ly cuối cùng biết vì cái gì cái này Thánh Sơn Đại Điển để tất cả thú tộc người Su Chi nhược vụ. Cái này chúc phúc quả thực là gian lận, có thể trực tiếp không có tác dụng phụ bay vụt một vị hồn sư tu vi cảnh giới. Lúc đầu chỉ là tham gia náo nhiệt muốn làm chút ít phúc lợi, nhưng lại đạt được chính mình không tưởng tượng được thu hoạch khổng lồ. Đai Ly lúc này hưng phấn đến đều muốn khoa tay múa chân. Không chờ hắn cao hứng, từ trong đan điền truyền ra hai đạo tiếng kinh hô, liền để cái khác ba con muội tử biết biến cố nguyên nhân. A, ta đạt tới 5 cấp hồn tướng cấp độ. Ta cũng vậy, thành công dựng vào đi nhờ xe hai nữ. Do Đai Ly bản thân đều muốn hưng phấn, dù sao không làm mà hưởng mộng đẹp. Mỗi người đều đã từng huyễn tưởng quá, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.